Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, địa chỉ ra tới sau. Phó Ngộ Bắc giống như đã từng quen biết, hắn gọi tới Kiều Lộ. Điểm điểm mặt bàn, này có phải hay không kinh tế kỳ hạ? Kiều Lộ nhìn mắt, gật đầu nói, là, 6 năm trước bị kinh tế giá thấp thu mua. Trước mắt xem như Nam Thành lớn nhất mua sắm thành, đây là cùng Nghe tiểu thư lịch sử cho chuyện a. Hắn không dám nhiều xem, lui về tại chỗ, Phó Ngộ Bắc gật đầu, người cấp người phụ trách gọi điện thoại, cách vài giây. Lại nói, đầy rớt đợi lát nữa hội nghị, Kiều Lộ ngầm hiểu. Vừa ra khỏi cửa liền liên hệ thượng bên kia người phụ trách. Nhắc nhở hắn Nghe Tư Nam đang ở nơi đó mua đồ vật. Đợi lát nữa Phó Tổng muốn lại đây, người phụ trách còn không có từ Nghe Đại Tiểu Thư tin tức chung. Lấy lại tinh thần, phải biết cái thứ hai tin tức, thiếu chút nữa không đem điện thoại quăng ngã, Phó Tổng cư nhiên muốn tới. Bọn họ này mua sắm thành cũng chính là ở lúc trước thu mua thời điểm Phó Tổng lộ cái mặt. Hắn đều cho rằng chính mình không thấy được, không nghĩ tới cơ hội tới Kiều đặc trợ. Phó Tổng tới, ngài biết muốn làm cái gì sao? Người phụ trách khẽ sao sao hỏi thăm, ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Không cần cái gì, hết thảy như thường, Kiều lộ mộc mặt. Hắn Tổng không thể nói nhà mình lão bản quá khứ là vì xem lão bà đi. Hắn lại nói, Nghe tiểu thư chướng, ghi tạp Phó Tổng tạp thượng, a, không nghe hiểu sao, hiểu biết, ghi tạp Phó Tổng nơi đó, người phụ trách gật đầu nói tốt. Trong lòng nghi hoặc, Nghe tiểu thư cùng Phó Tổng quan hệ thực hảo. Hắn cắt đứt điện thoại sau liền rời đi văn phòng thẳng đến Nghe Đại Tiểu Thư nơi mặt tiền cửa hàng. Mà đi, vị này cũng là phải hảo hảo hầu hạ chủ, hôm nay hắn bên này là đổi vận sao? Nghe Tư Nam đã dạo xong bao cửa hàng, hứng thú pha cao điểm chuyển đến một nhà tiệm giày. Hỏi, này xong thế nào, nhan sắc thực dấn ngươi, Chu Vị Vị nói, khác không nói. Nghe Tư Nam ánh mắt thẩm mỹ là thật sự hảo, nàng có chút xuất sắc phối hợp đều là nghe nàng ý kiến, cái này ta trước nhìn chúng, bên cạnh đột. Nhiên cắm lại đây một đạo thanh âm, Nghe Tư Nam quay đầu. Phát hiện là cái không quen biết nữ hài, không quá để ý, dù sao nàng cũng không phải đặc biệt thích, làm cũng không có việc gì, nàng chỉ hạ bên cạnh một đôi giày. Đang muốn hỏi Chu Vị Vị, phía sau lại duỗi thân ra tới một bàn tay. Cái này cũng là ta nhìn chúng, hợp với hai lần. Không có miêu nị lại nói tiếp đều không bình thường, Nghe Tư Nam nguyên bản biểu tình trở nên hứng thú lên. Nhẹ nhàng cong môi. Nga, thật là xảo, Chu Vị Vị cũng phát hiện không thích hợp này rõ ràng là cố ý tìm cha. Bất quá nàng cũng không lo lắng Nghe Mị Mị, bánh kem váy nữ hài kiêu căng mà nói. Cho nên ngươi xem khác đi. Xin lỗi, này hai song là ta trước coi trọng, nàng cái không có Nghe Tư Nam cao. Muốn ngẩng đầu, Nghe Tư Nam chọn hạ mi, bên môi nhếch lên, trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, mặt khác dày đâu. Ngươi cũng nhìn chúng sao? Ta không giống có một số người. Ta sẽ không nhiều mua lãng phí, bánh kem váy nữ hài nhíu mày. Trong lòng khinh thường, vừa mới nàng nghe được Nghe Tư Nam gọi điện thoại nội dung. Liền phải cách ứng nàng hai hạ, như vậy a? Nghe Tư Nam gật gật đầu, Nghe Tư Nam nhận thức cửa hàng. Trưởng, quay đầu đi, Thanh Thiển cười một cái. Tươi đẹp rực rỡ, đem dư lại đều bao lên. Trừ bỏ kia hai xong, cửa hàng trưởng hưng phấn bạo biểu. Tốt tốt, nàng tháng này công trạng là muốn bay lên a. Quả nhiên này đó bạch phú Mỹ chính là hào phóng. Về sau mỗi ngày đều tới mấy cái mới hảo, bánh kem váy nữ hài biểu tình cứng đờ trong tiệm mỗi đôi. Giày đều giá cả xa xỉ. Nàng mua hai xong cũng đã là cực hạn, Nghe Tư Nam không lại ném cho đối phương một ánh mắt. Quay đầu đối Chu Vị Vị cười nói. Đi thôi, đi thử hai kiện quần áo, Chu Vị Vị nói. Hảo a, hai người một chút cũng không đem người khác để ở trong lòng, người phụ trách khoan thai tới. Muộn, nhìn đến Nghe Tư Nam đi cách đó không xa một nhà cửa hàng. Dặn dò nói, Nghe Đại Tiểu Thư chướng nhớ Phó Tổng tạp thượng, a. A cái gì, kinh tế tập đoàn Phó Tổng, đừng quên, bánh kem váy nữ hài còn chưa đi xa. Đưa bọn họ nói nghe được rõ ràng. Đối với kinh tế tập đoàn bốn chữ như sấm bên tai, giờ phút này dưới lầu, Phó Ngộ Bắc một đường thu. Tin tức liền không đình quá, từ bao bao đến giày. Vừa đổi mới chính là một tuyệt bút, đặc biệt là vừa mới đổi mới, tuy là minh bạch nữ nhân mua sắm điên cuồng. Nhưng cũng ngẩn ra hạ, bởi vậy có thể thấy được. Tương lai không lâu, hắn cùng Nghê Tư Nam hôn sau trong nhà chỉ sợ là muốn biến thành một cái tân mua sắm thành, Phó Ngộ. Bắc rũ mắt, giấu đi bất đắc dĩ, người phụ trách sớm chờ ở bên ngoài. Chờ Kiều Lộ mở cửa xe, liền đi lên trước, Phó Tổng, Nghê Tiểu Thư đang ở trên lầu thí quần áo, hắn cố ý nói như vậy, phía trước còn đang suy nghĩ Phó. Tổng như thế nào đột nhiên lại đây? Lại có soát hắn tạp sự, người phụ trách liền bừng tỉnh đại ngộ, phi thường biết điều, thậm chí còn làm đơn giản thanh tràng xử lý, một đường thông suốt đến trên lầu. Trong tiệm ánh đèn sáng tỏ, chỉ có nhân viên cửa hàng cùng cửa hàng trưởng ở, Chu Vị Vị đang từ một cái phòng thử đồ ra tới. Liền cái này, nàng còn không biết thanh tràng, nàng nói xong lời nói. Ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa đi tới nam nhân. Kiều Lộ cùng người phụ trách đứng ở một bên, duỗi tay hắn mở đường, Phó. Phó Tổng, Chu Vị Vị theo bản năng mà nhìn hạ thân sau phòng thử đồ, một đạo bóng ma từ đỉnh đầu rơi xuống. Phó Ngộ Bắc ngừng ở nàng trước mặt, ngữ khí ôn nhuận lại thần sắc nhàn nhạt, Tư Nam ở bên trong. Vừa dứt lời, Nghe Tư Nam thanh âm liền từ phòng thử đồ mơ hồ mà truyền ra tới, Vị Vị. Ta tóc bị khóa kéo tạp trụ, Chu Vị Vị còn choáng váng. Trên tay còn cầm chính mình vừa mới thí xong quần áo. Chỉ độn nói, Phó Tổng giúp một chút. Nói xong, nàng phản ứng lại đây, này hai người đều còn không có kết hôn. Nàng ở lung tung nói cái gì chuyện ma quỷ. Phòng thử đồ như vậy ái muội địa phương, chương 23 nhưng Chu Vị Vị chưa nói đệ nhị câu vãn hồi vừa. Rồi kia lời nói thời điểm, Phó Ngộ Bắc cũng đã đi tới phòng thử đồ cửa, phòng thử đồ cửa mở một cái phùng. Phó Ngộ Bắc đẩy ra một chút, hắn vóc dáng cao, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở sở hữu đến từ phía sau quang. Thấy Nghê Tư Nam đối với chính mình bối, váy khóa kéo tạp ở trên eo phương một chút. Tiết trắng không rảnh, còn có gợi cảm cột sống mương. Linh tinh mấy cây tóc buông xuống, hắn tầm mắt không thể tránh né mà ngừng ở vai hạ mấy tấc chỗ. Phòng thử đồ ánh đèn chiếu vào mặt trên, phảng phất giật quang dường như, Nghê Tư Nam cũng không quay đầu lại. Giúp ta a, nàng còn tưởng rằng là Chu Vị Vị, Phó Ngộ Bắc đem phòng thử đồ môn đóng lại. Rũ mắt khom lưng, nguyên bản muốn đem tóc lôi ra tới, nhưng tạp đến thật chặt, cũng chỉ có thể cắt đứt đuôi tóc ly đến gần. Trên người nàng mùi hương cũng chui vào chóp mũi, Phó Ngộ Bắc không thích này đó nữ nhân trên người. Kỳ kỳ quái quái nước hoa, nhưng giờ phút này, lại híp híp mắt, giống ở dụ dỗ hắn, hắn chậm rãi thu tay lại. Xẹt qua con bướm cốt khi ngừng vài giây, loại này tạp tóc quần áo ta ghét nhất, Nghê Tư Nam oán. Giận, lại cười nói, người yên tâm. Ta cho ngươi thiết kế quần áo khẳng định sẽ không như vậy, phía sau người không trả lời, Nghê Tư Nam. Hỏi, như thế nào không nói lời nào? Hảo sao? Nam nhân thanh âm từ đỉnh đầu rơi xuống. Hảo, Nghê Tư Nam nguyên bản đang ở sửa sang lại tóc tay ngừng lại. Không biết là quay đầu lại vẫn là không quay đầu lại. Có chút hoảng loạn, hắn khi nào tiến vào? Vừa mới là hắn giúp chính mình xả suất đầu phát. Ngoặc kép, ta không phải kêu Vị Vị sao? Nghê Tư Nam tìm về chính mình thanh âm, nhẹ nhàng hỏi, ngươi chừng nào thì tiến vào? Rất sớm, Phó Ngộ Bắc nói, hắn thanh âm thực bình tĩnh. Cũng thực thản nhiên, phảng phất vừa rồi chính là ký cái tên, Nghê Tư Nam trong óc thổi qua vài cái ý tưởng. Nàng giống như cũng không có mất mặt địa phương, chính mình đẹp như vậy. Sau lưng cũng là đẹp tính lên vẫn là Phó Ngộ Bắc kiếm lời đâu, Nghê Tư Nam như vậy tưởng tượng liền. Cảm thấy chính mình mệt lớn, nàng đều còn không có nhìn đến Chu Vị Vị nghe nói bát quái trong lời đồn cơ bụng, nàng xoay người. Kia, nguyên bản phòng thử đồ liền không lớn, cứ như vậy một hồi, liền dán thật sự gần. Nghe Tư Nam phảng phất đều có thể cảm giác được trên người hắn hơi thở, nàng lỗ tai sau nóng lên. Ra vẻ chấn định, ta muốn thay quần áo. Ngươi đi ra ngoài, Phó Ngộ Bác ừ một tiếng. Tiểu Tâm lại tạp trụ, Nghe Tư Nam chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm nói thật là không lời hay. Oán trách, yên tâm, sẽ không lại có lần thứ hai, Phó Ngộ Bác nâng mi. Đi nhanh vượt ly phòng thử đồ, bên ngoài người phụ trách đang ở cùng cửa hàng trưởng dặn dò một ít. Việc, Kiều Lộ mắt nhìn thẳng, Chu Vị Vị trong lòng còn có điểm hoảng, chính mình chờ lát nữa sẽ không bị Nghe Mị Mị diệt đi, nghe. Được mở cửa đóng cửa động tĩnh, Chu Vị Vị ngẩng đầu xem qua đi, sửng sốt một chút, theo bản năng nhỏ giọng nói thầm, nhanh như vậy, Phó Ngộ Bắc liếc nhìn nàng một cái. Thực mau thu hồi, không quá vài phút, Nghe Tư Nam đổi về nguyên lai quần áo, đem cái kia váy ném ở trên đài. Chu vị vị chớp mắt, mị mị, Nghe Tư Nam đệ cái, đợi lát nữa hảo hảo thu thập ngươi ánh mắt. Sau đó chuyển hướng cửa hàng trưởng, ta mới vừa thì mấy bộ đều bao lên. Này tính, cửa hàng trưởng ai vừa nói hảo, sau đó lại hỏi. Đưa đến Nghe Công quán sao? Dĩ vãng đều là cái dạng này, nhưng nàng vừa mới nhìn đến Phó Tổng vào phòng thử đồ. Thiếu chút nữa không đem chính mình trong mắt chừng rơi xuống, hai người kia có phải hay không sắp. Có chuyện tốt, cửa hàng trưởng không cấm nhớ tới phía trước tin tức, giống như Nghe Đại Tiểu Thư cùng Phó Thiếu mới vừa giải trừ hôn ước không bao lâu đi. Giống như Phó Thiếu đến sửa miệng, Nghe Tư Nam gật đầu. Đúng vậy, Phó Ngộ Bắc đồng thời mở miệng. Đưa đến Tư Quý Loan, người phụ trách dẫn đầu phản ứng lại đây. Cười tủm tỉm nói, được rồi, Nghe Tư Nam cảm giác được cửa hàng trưởng cùng người phụ trách ánh mắt. Xoay đầu tiểu chạy bộ đến nam nhân bên cạnh, ngửa đầu nói, đưa đến chỗ đó đi làm gì? Phó Ngộ Bắc khí định thần nhàn, ngươi tưởng hôn sau đất khách. Nghe Tư Nam phản bác, vì cái gì không phải ngươi trụ đến ta kia đi? Một bên vài người liền nhìn hai người trắng trợn táo bạo mà tại đàm luận hôn sau trụ nhà hắn vẫn là nhà nàng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Phó Ngộ Bắc ngước mắt nhìn chung quanh. Bọn họ lập tức coi như không có việc gì phát sinh, hắn cúi đầu. Cùng nàng đối diện, hạ giọng hàm cười, ngươi xác định muốn tiếp tục ở chỗ này thảo luận chuyện này. Nghe Tư Nam bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tuy rằng bọn họ kết hôn là mau tuyên bố sự. Nhưng như vậy bị công khai, vẫn là quái xấu hổ. Đương nhiên là thẹn thùng chiếm đa số, Chu tiểu thư. Ta cùng Tư Nam muốn đi cục dân chính, Phó Ngộ Bắc chuyển hướng Chu vị vị. Yêu cầu an bài, không cần, Chu vị vị vội vàng xua tay. Tưởng cốc ở dưới lầu, vậy là tốt rồi, Phó Ngộ Bắc gật đầu, chuyện gì đều bị an bài rõ ràng. Nghe Tư Nam chỉ có đi theo lên xe phân, một đường thông suốt mà đi cục dân chính, trong tiệm khôi phục an tĩnh, đem Nghe tiểu thư coi trọng. Quần áo đều sửa sang lại hào, không cần lộng rối loạn, đưa tân quá khứ, người phụ trách dặn dò nói. Ngàn vạn không cần rơi xuống, hắn quay đầu nhìn đến trên tủ kia kiện tạp trụ tóc váy, cái này cũng bao lên, cửa hàng trưởng A Thanh, Nghe tiểu thư nói không cần cái này, người phụ trách hận sắt không thành thép. Này ngươi liền không hiểu đi, phát động đầu óc ngẫm lại, Nghe tiểu thư không thích là Nghe tiểu thư sự, vạn nhất Phó Tổng thích đâu, cửa hàng trưởng bừng tỉnh đại ngộ, dưới lâu tường cốc chờ mau ngủ thật. Vất vả một ván trò chơi kết thúc, nghe được gõ cửa sổ xe thanh âm, hắn quay đầu chỉ nhìn đến Chu vị vị một người. Nàng đâu, cùng ngươi tiểu cữu đi lãnh chứng, Chu vị vị không giấu giếm, tuy là tối hôm qua liền biết. Tưởng cốc vẫn là cảm giác đã chịu bạo kích. Xong rồi, ta về sau thật sự muốn kêu Nghe Mị Mị tiểu cữu mụ, Chu vị vị nói. Ngươi tối hôm qua nên có cái này giác ngộ, tưởng cốc tâm tình thực phức tạp. Sao lại thế này, sao lại thế này? Ta còn là không rõ. Như thế nào nàng cùng ta tiểu cữu kết hôn, này trước nay không nghĩ tới sự, hai người bối phận bất đồng, cũng không quen thuộc, thậm chí nhận thức đều là bởi vì tiền vị hôn phu Phó Thành Xuyên. Chẳng lẽ nói có cái gì hắn không biết bên trong tin tức? Chu Vị Vị không biết hắn miên man suy nghĩ. Hỏi, ta hỏi một chút ngươi a, ngươi tiểu cữu phía trước từng có bạn gái sao? Từng có thích người sao? Bạch Nguyệt Quang gì đó. Ngoặc kép, hết chương.